Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng mình lại dấy lên một nỗi xót xa vô cùng. Vì suy cho cùng, bố mẹ anh suốt đời cũng chỉ biết quanh quẩn với đồng ruộng, với vườn tược. Đây cũng chính là lần đầu tiên ông bà lên Sài Gòn, nên mọi thứ tất nhiên là bỡ ngỡ vô cùng. Mình đậu xe rồi qua bên lề, dẫn bố mẹ đến. Nhìn thấy chiếc ô tô, ông bà, Hoàng Vân đều không khỏi ngạc nhiên. Nhìn nước sơn trắng sáng bóng và một chút màu đen xung quanh sườn, ông Hoàng nói: "Xe này con mượn của ai mà đẹp thế? Mà con học lái xe ô tô từ lúc nào vậy?" "Dạ, xe này là xe con mà bố." Ông Hoàng bà Vân nghe vậy ngạc nhiên nhìn Minh cất tiếng: Con nói xe này là xe của con ấy hả? Xe này đắt như vậy, làm sao mà con mua được?" "À, không phải con mua. Xe này là của Bích Liên đã có trước khi lấy con. Này con đi thôi." Kẽ nhẹ nhàng bước lên xe, đặt mông ngồi xuống, bà Vân nói: "Nhà nó giàu lắm hả con? Xe này đắt phải biết. Đúng là nhà giàu, hèn gì xe cũng xịn ông nhỉ." Lần đầu tiên bước vào nhà được gọi là nhà của con trai sau ngày con lấy vợ, ông Hoàng bà Vân được lạc vào một thế giới khác, thế giới của những kẻ lắm tiền nhiều của, mà giờ toàn là đồ gỗ, nội thất đắt tiền. Nhìn ngó xung quanh cũng không thấy con dâu và cháu đâu, ông Hoàng liền nhìn Minh hỏi: "Thế vợ và con của con đâu? Sao bố không thấy?" Bà Vân nãy giờ đang ngó nghiêng nhà, thấy chồng nói như vậy mới để ý, nên cũng luôn miệng nói: "Ừ, vợ con của con đâu? Sao bố mẹ không thấy thế?" Mình từ tốn đáp lại: "Dạ, bố mẹ cứ để đồ đó rồi vô nghỉ ngơi đi. Vợ con đưa cháu ra ngoài chơi. Để con gọi cô ấy, tối đưa cháu về cho bố mẹ chơi cùng." Vừa nói mình vừa gọi: "Chị Tám ơi, đưa hộ đồ của bố mẹ tôi lên phòng và dẫn họ lên phòng nghỉ hộ tôi với. Ông bà mới đi đường xe mệt. Rồi coi lát nữa mua cái gì ngon ngon thì nấu thêm vào nha." Ông Hoàng nghe thấy con nói vậy liền lên tiếng can ngăn: "Thôi, chị cứ để đó tôi cầm cho. Còn Minh à, con gọi con dâu đưa cháu về đi chơi." Mình bấm số điện thoại gọi cho vợ. Ở bên kia, Bích Liên thấy số điện thoại của chồng gọi, biết ngay là chồng gọi vì chuyện gì. Trong lòng dù không muốn nhưng cũng tặc lưỡi: "Thôi kệ, cứ nghe xem sao." "Alo, anh gọi cho em có chuyện gì không?" "Em à, bố mẹ vào tới nơi rồi, em đưa con về đi." "À, em quên nói với anh, hôm nay bên nhà mình tổ chức ăn mừng anh trai trở về, nên có lẽ em không về được đâu. Có gì anh nói với bố mẹ giúp em một tiếng nha. Mai em sẽ đưa cháu về cho ông bà xem mặt nha." "Vậy thôi nha anh, em đang lỡ tay một chút việc." Mình định nói gì nhưng Bích Liên đã nhanh tay tắt máy. Khẽ đặt điện thoại xuống bàn, Bích Liên lẩm bẩm: "Đúng là đồ nhà quê, chúng mày tự xử với nhau đi." Tại nhà của Long, vừa đi làm về, bước chân xuống xe vào trong nhà, Long đã nghe thấy một mùi thơm đặc trưng của món cá rán. Linh thấy Long về thì vội vàng đi thật nhanh ra ngoài nói: "Anh về rồi đó à? Lên tắm rồi đi, để em dọn cơm ra rồi mình ăn luôn nha." Long đáp: "Thằng đầu em, sao hôm nay nhà có vẻ yên ắng thế?" "À, nó đang ở trên phòng ấy anh. Anh lên tắm đi, để em gọi cháu xuống." Chợt câu hỏi của Long làm cho Linh có một chút hụt hẫng. "À mà Linh này." "Dạ sao anh?" "Em định khi nào qua lại bên đó?" Linh làm mặt buồn thiêu đáp lại: "Sao? Chuyện gì mà anh đã tính đuổi em sao?" "Không có. Nhà này em muốn ở bao lâu thì ở, chỉ là anh hỏi như vậy thôi." "Thiệt nha? Thế em ở đến lúc nào chán thì thôi nhé." Long cười bước đi trước sự bướng bỉnh của Linh. Một người con của bạn thân với bố của Long, Linh được đà cười thầm và nghĩ trong lòng: "Em sẽ ở đây cho đến khi nào chiếm được trái tim anh mới thôi." Tại nhà của Minh, sau khi nghe con trai nói vậy, ông Hoàng bà Vân ra mặt không vui, nhưng mà biết làm sao được, vì thương con nên ông bà cũng ráng đành ở lại. Ông Hoàng giọng nói có phần giận dữ: "Đấy, giàu đâu, giỏi đâu không biết, chứ cái kiểu thái độ với bố mẹ chồng như vậy là không được. Là nó y y giàu có nên coi thường tao với mẹ mày đó. Mày coi liệu mà sống, hà hố cho lắm vào." Vừa nói, ông Hoàng vừa nhìn qua bà Vân nói tiếp: "Đó, bà đã biết cái tội lăng xăng của bà chưa? Không phải tại bà cứ ỉ ôi rằng nhớ con nhớ cháu, thì giờ này tôi cũng không phải mang cục tức nghẹn ở cổ họng như vậy đâu." Bà Vân thấy chồng nói như vậy thì cũng chỉ biết im lặng cúi mặt mà không nói gì. Mình thấy bố có vẻ giận dữ, vội vàng lên tiếng thanh minh: Không phải đâu bố. Tính vợ con hiểu mà. Hôm nay nhà ba mẹ vợ con có người anh trai bên Vĩ về, nên cô ấy... Mình vừa nói đến đây thì ông Hoàng trừng mắt nói. Mày đừng có bao biện cho cái sai của nó và cái ngu của mày nữa. Vừa nói, ông Hoàng vừa khẽ thở dài. Đúng là cái nhà này vô phúc quá chừng. Đứa đàng hoàng thì mày bỏ, mày phũ. Đứa không ra gì, không xem trọng bố mẹ mày, thì mày lo theo và đòi trước cho nó cho bằng được vào. Mày cũng nên cẩn thận đấy. Đừng thấy nhà nó giàu mà nề nà. Tao là tao thấy nó không xem mày là chồng đâu. Đến cả bố mẹ mày, người sinh ra mày, cho mày ăn học đàng hoàng, cưới hỏi nó cho mày, lặn lội từ xa vào đến đây, mà nó nay cả nhìn cả mặt cũng không biết. Ông Hoàng nói đến đây thì bà Vân cũng ứa nước mắt ra, kẻ lấy tay quẹt ngang hai hàng nước mắt. Bà Vân nói, thôi ông ạ, mọi chuyện cũng lỡ rồi, con cũng đâu có muốn như vậy đâu. Ông cũng bớt lợi dụng tôi với. Chả mấy khi mình lên với con cháu, nếu không gặp được cháu hôm nay thì mai mình gặp cũng được mà. Ông ạ, thằng mình nó cũng đâu muốn như vậy đâu. Tại nhà của Long, Long vừa bước ra từ nhà tắm thì đã thấy Linh đứng ngay trong phòng mình. Long ngạc nhiên hỏi, sao em lại ở trong phòng anh? Linh nhìn Long bình thản đáp lại, à, em lên tìm anh để rủ anh lát mình đi xem phim đi, hôm nay em săn được bộ phim hay lắm. Vừa nói, Linh vừa giơ ra trước mặt Long hai cái vé xem phim. À, chắc hôm nay không được đâu em ạ. Anh còn dự án chưa hoàn thành, lại phải ra mắt trong cuộc họp sắp tới, nên anh đang cố cải cuốc hết công suất đây. Để lần sau nha em. Anh suốt ngày chỉ biết có công việc thôi. Biết thế em đã không về rồi. Giọng nói của cô ta đầy hờn dỗi. Chẳng phải em bảo nhớ Khang, ở nhà anh nên muốn về thăm nó hả? À thì... thôi, để lần sau cũng được. Tại công ty Phúc Đức, một cuộc họp cổ đông đang diễn ra dưới sự thông báo của ông Phúc. Là từ nay mọi hoạt động điều hành của công ty đều sẽ được bàn giao lại cho con trai của ông ta. Ông Đức vừa nói thì vừa quay qua nhìn người con trai đang đứng sát bên cạnh mình. Đây là con trai của tôi, Vĩ Đức. Nó vừa bên Mỹ du học trở về. Từ nay mà hoạt động điều hành của công ty, tôi đều bàn giao lại hết cho nó. Mà mọi người ra sức giúp đỡ cho cháu, để có thể cùng với nó giúp công ty mình càng ngày càng phát triển hưng thịnh hơn nữa. Còn tôi vẫn sẽ ở đằng sau quan sát và yểm trợ cho cháu nó. Ông Đức vừa dứt câu thì tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Nhưng khi cuộc họp kết thúc thì những tiếng xì xào bàn tán lại dậy sóng âm thầm. Tại nhà của mình, vì tính nhà nông thật thà chất phác quen rồi, nên không ngồi chờ cơm cũng không yên lòng và thoải mái khi suốt ngày cứ nhìn thấy bản mặt cau có khó chịu đi ra đi vào bóng gió của cô con dâu nhà giàu, nên nhà cứ hễ xảy ra việc gì là bà Vân lại làm. Vì vậy, ở đây đồ ăn cái gì cũng đắt đỏ, mà lại toàn là chất bảo quản, nên thấy có thửa đám đất ở đằng sau, bà Vân liền ra giới đất lên và nhờ bà giúp việc mua một ít hạt cải về để mà tỉa cho cháu, ăn cho nó lành. Đang lay hoay thì bà nghe thấy tiếng cháu khóc ở trên nhà. Bà nóng ruột vội chạy vào rửa qua cái tay, rồi tiến lại ôm cháu. Nhưng khi vừa đụng đến người của cháu, thì Bích Liên vội vàng giật cô Bin lại và nói. Mẹ à, tại mẹ giờ thế đừng đụng vào cháu, mà cháu nó bị nhiễm khuẩn, ốm ra lại khổ con đấy. Đâu có, tại mẹ rửa sạch rồi mà. Nào, đưa đây mẹ bế cháu cho. Thôi, mẹ làm gì thì làm đi, để nói cho con. Nói rồi Bích Liên bế đứa bé về phòng riêng. Bà Vân nhìn theo bóng dáng của Bích Liên và đứa cháu Tích Tôn mà trong lòng không khỏi xót xa. Nỗi niềm này ai thấu, bà khẽ thở dài và nhớ về tình. Vì đâu mà nên nỗi con ơi. Giàu mà khi tình người trao nhau cũng không có lấy một chút gọi là ư. Nhiều lúc tủi hơn vì đứa con dâu, nhưng bà Vân cũng không dám than phiền với chồng, vì bà sợ chồng bà khi biết được sẽ lại đòi về quê và la rải con cái. Bà sợ hai cha con rồi sẽ lại mất tình cảm, vì suy cho cùng, ông bà cũng chỉ có mỗi mình để mà nương tựa lúc tuổi về già, nên nhiều lúc bà cũng đành im lặng ngậm đắng nuốt cay mà miệng cũng phải bảo là ngọt. Sự đời nhiều lúc có những oai oăm này mà nào đâu ai thấu hiểu. Ngân thì dạo này toàn được Huy hộ tống đưa đi rước về. Hôm qua bé cốm cứ uốn mãi không chịu ngủ. Tôi và cả mẹ nữa phải vật vờ thức cùng nó mãi đến hơn 3 giờ sáng, nên hôm nay bước chân ra khỏi nhà đi làm với dáng vẻ thều thào mệt mỏi, Tôi đã va phải một chiếc xe, cũng đang vừa dừng lại trước một công trình đang chuẩn bị thi công. Vừa lúc người trong xe cũng đang từ trên xe bước xuống. Bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia là một người đàn ông có vẻ chững chạc tầm 30 tuổi, 31 tuổi, với khuôn mặt điển trai ưa nhìn, đặc biệt là sống mũi cao, nhìn rất tây. Thấy người đàn ông đó đang tiến tới chỗ tôi vội lý nhí đáp. Thật xin lỗi anh, là do tôi không để ý. Sorry cô có sao không? Dạ, tôi không sao. Kìa, tay cô bị trầy sức rồi kìa. Anh ta nói tôi mới để ý. Nãy va phải xe của anh ta, tôi có ngã nhẹ ra đường. Do đang vội cứ nghĩ là không sao. Ai ngờ giờ nhìn lại, tay cô cũng bị trầy sức rỉ ra một chút máu. Nhưng nhìn đồng hồ cũng đã muộn giờ, và máu ra cũng theo vết xương đó có một ít thôi, nên tôi nói. Dạ, tôi không sao đâu. Thôi, tôi đang vội. Tôi xin phép đi trước ạ. Nói rồi tôi quay bước đi luôn, thì nghe thấy tiếng anh ta nói vọng theo. Cô không sao thật chứ? Cô không cần tới bệnh viện sao? Dạ, tôi không sao thật mà. Vậy thì được rồi, tôi cũng đang vội. Nếu cô thấy trong người có gì bất ổn, thì hãy gọi theo số này. Vừa nói, hắn vừa rút trong túi áo hắn ra và đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhìn qua tấm thiệp mang tên Vĩ Đức, Tổng Giám đốc Công ty Đức Phúc, và tôi bỏ đại nó vào trong túi sách rồi vội bước đi. Tôi vừa đi được một đoạn thì có tiếng còi xe dí sắt bên gần mình. Ngoảnh lại thì thấy chiếc xe lúc nãy mà tôi vừa đụng phải. Người đàn ông mang tên là Vĩ Đức đang dần dần mở chiếc cánh cửa xe và nhìn tôi mà nói. Cô định đi đâu vậy? Tôi thấy cô có vẻ đang rất vội. Dạ, tôi cũng đang vội đi làm. Cô lên xe đi, tôi cho cô quá giang. Tôi đưa ánh mắt nhìn dò xét Vĩ Đức. Vĩ Đức biết ý liền vội nói. Cô yên tâm, chỉ là tôi cũng đang tiện đường, đi cùng chiều với cô thôi. Hơn nữa lúc nãy vì đụng độ xe của cô, nên tôi cũng mất khá nhiều thời gian. Cô không phải lo lắng, cứ lên xe tôi đi, tôi đưa tới chỗ làm luôn. Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn. Tôi đành ngồi lên xe của anh ta, xe của một người lạ. Chuyến xe quá giang vậy mà trở thành chuyến xe này, tôi mới biết mình cũng quan trọng với ai kia nhiều lắm. Xe từ công ty thì tôi bước xuống, nhưng cũng là lúc xe của Long cũng vừa đi tới. Tôi vội vã chào Vĩ Đức rồi xin phép đi luôn. Vào công ty ngồi được khoảng 15 phút thì anh Quân quản lý vào và gọi tôi nói. Tình à, giám đốc gọi em có việc gì kìa? Tôi đi lên thì nhìn thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của Long đang nhìn về phía tôi. Dạ, thưa giám đốc, anh cho gọi tôi lên có việc gì không ạ? Long không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà đưa ánh mắt nhìn tôi và quăng ngay sấp tài liệu trên bàn xuống mặt tôi và nói. Đây, cô coi thảo lại đống tài liệu này cho tôi. Tôi ôm sấp tài liệu định đi về phòng ngồi xem thì Long lại lên tiếng. Cô ngồi đó làm luôn đi, làm nhanh cho tôi. Chiều tôi cần nó để gặp mặt thảo luận dự án với đối tác mới. Tôi nghe theo ôm đống tài liệu, ngồi xuống kiểm tra kỹ, cũng không có thấy gì là sai sót, bụng nghĩ thầm. Không biết cái tên giám đốc này hôm nay lại bị làm sao vậy? Chẳng lẽ định làm khó mình à? Ôi, thật không biết mình đã đắc tội gì với hắn, khó sống rồi đây. Khẽ thở dài, tôi đưa ánh mắt nhìn trộm xem hắn, xem cái tên ôn thần như hắn hôm nay ăn phải cái bà gì. Thế nào, lại gặp ngay ánh mắt hắn cũng đang hướng về phía tôi. Hắn thấy tôi nhìn thì vội quay mặt đi hướng khác. Không khí trong phòng lúc này bỗng ngột ngạt hẳn, cảm giác nóng rực vô cùng, mặc dù điều hòa vẫn được bật bình thường. Bích Liên từ khi ông Hoàng bà Vân vào thì đa phần đều ở bên nhà ngoại là chính. Cũng không hiểu là vì cô không thích bố mẹ chồng hay còn là một nguyên nhân nào khác mà khiến cô cũng không muốn trùng đụng với bố mẹ chồng, càng không muốn cho ông bà gần cháu. Thế là được ở cỡ một tuần, ông Hoàng bà Vân đành biện lý do với Minh mà về quê, mang trong mình bao nhiêu nỗi ấm ức và buồn bực. Những lúc như vậy, bà Vân cũng muốn đánh tiếng hỏi con trai về cuộc sống của Tình và đứa cháu, xem như thế nào, nhưng mà lại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của con trai, nên ông bà cũng đành tặc lưỡi cho qua. Tại nhà của Minh, Bích Liên đang vội vàng định đi đâu đó, thì điện thoại có chuông báo, có cuộc gọi đến. Giơ điện thoại lên, cô ta biết cũng không thể nào trốn tránh mãi được, nên đành miễn cưỡng bắt máy. Vừa bắt máy, Bích Liên đã nói với cái giọng không mấy thiện cảm. Sao mà anh cứ án tôi mãi? Không chịu buông tha vậy hả? Em à, chuyển giúp cho anh vay thêm 300 triệu nữa đi. Anh đang rất cần, gấp lắm. Bích Liên không ngại ngần mà đáp trả câu ngắn gọn. Tôi không có tiền. Ở đầu dây bên kia, Hùng mặt đằng đằng sát khí đáp lại. Được, nếu cô đã nói như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Cúp điện thoại, Bích Liên nghiến răng kèn kẹt, hai bàn tay to vo tròn, miệng kẽ rít lên đầy căm phẫn. Là ai? Cạn tàu ráo máng với tôi trước. Vậy nên đừng trách tôi vô tình. Hùng cúp ngang điện thoại mà gương mặt vẫn không sao giấu được sự giận dữ. Khi còn mồi không những không cắn câu mà ngược lại còn tỏ thái độ với mình. Nhưng Hùng cũng không ngờ từ bây giờ mình đang cận kề với nguy hiểm. Giờ con tôi cũng đã hơn một tuổi rồi, nên tôi cho con đi trẻ để trả mẹ về với bố và các em. Khoảng thời gian qua, mẹ cũng đã vì tôi mà vất vả quá nhiều rồi. Ngày mẹ con tôi và Ngân tiễn mẹ lên xe về quê, mẹ cứ nhìn cháu mà nước mắt ứa ra, không muốn rời đi. Tôi cũng muốn giữ mẹ ở lại với con và tôi lắm, nhưng mà suy cho cùng, tôi cũng đã làm khổ mẹ quá nhiều rồi. Giờ con cũng đã được gửi trẻ, tôi cũng không nên ích kỷ, chỉ giữ mẹ lại khư khư cho riêng mình mãi được. Tôi nhìn mẹ đang biện chuyện cháu và nói. Mẹ à, mẹ cứ về với bố và hai em đi. Có gì con sẽ đưa cháu về thăm bố mẹ và hai em. Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ cũng không phải lo lắng gì cho con đâu. Con của mẹ đã trưởng thành rồi mẹ ạ. Ngân nhìn mẹ tôi cũng cất tiếng. Vâng, bác cứ yên tâm đi. Tình ở đây còn có cháu mà. Bác yên tâm nha. Có gì cháu sẽ gọi về cho bác ngay. Cháu nhớ nha. Ở đây nó có chuyện gì cũng không được giấu bác đâu đó. Dạ, cháu biết mà bác. Tại nhà của Long, Linh đang tiến lại vòng tay ôm Long từ sau lưng. Long thấy vậy vội bứt tay Linh ra, quay người lại nhìn Linh và cất tiếng. Linh này, có chuyện này có lẽ anh cần nói rõ với em một lần cuối cùng cho em hiểu. Anh trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn xem em như một đứa em gái, không hơn không kém. Em có thể đừng làm anh khó xử nữa, có được không? Linh nghe thấy vậy thì cúi gằm mặt lại đáp. Tại sao? Tại sao do bao nhiêu năm, sau những cố gắng của em mà anh không hề ghi nhận? Có phải anh vẫn còn nhớ đến chị ấy? Lòng khẽ thở dài nhìn Linh. Thật ra trong lòng anh đã có một người. Còn ngôi nhà này luôn chào đón em như một người em gái, chứ không thể với tư cách khác được. Em còn trẻ, còn cả một tương lai ở phía trước. Đưa tình kiểm tra cho anh không hề thích hợp một chút nào đâu Linh à. Em không cần biết nó có thích hợp hay là không thích hợp, nhưng mà chỉ cần con tim em luôn loạn nhịp mỗi lúc đứng trước anh thì em biết mình đã yêu anh nhiều lắm. Em cũng không quan trọng là anh đã có vợ và một đứa con trai nữa. Em hứa sẽ yêu thương Khang như là con ruột của em, sẽ thương nó thêm phần của mẹ nó nữa mà. Anh tin em nha. Em không hiểu, hay là cố tình không hiểu những gì anh nói hả Linh? Anh không hề có cái thứ tình cảm gọi là tình yêu với em, thì làm sao mà có thể? Nhưng mà em tin, rồi một ngày anh nhất định sẽ yêu em mà. Anh sẽ yêu em, trừ khi em là người đó. Linh im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp. Người đó có phải là tình? Hùng đang cùng đám bạn từ trong quán bar bước ra. Quân, bạn cô Hùng cất tiếng. Ê, đi đua không mày? Bọn ta hôm nay đã có hứng đấy. Thôi, bọn mày đi đi, để lần sau. Hôm nay tao thấy mệt rồi, tao về trước đây. Thế rồi Hùng chia tay cùng đám bạn và đi về một mình. Lúc này cũng đã khá khuya, hơn 11 giờ. Lái xe một mình, Hùng cứ có cảm giác như ai đang dõi theo mình. Nhưng ngoảnh lại thì không thấy ai hết, nên Hùng cứ vậy yên tâm đi. Đi đến khúc cua thì bất chợt xe của Hùng bị một xe khác áp vào lề. Bước xuống xe, Hùng khá hoảng, liền rút trong túi áo ra cái điện thoại và bấm gọi số của Quân. Nhưng vừa bấm được số thì phập, Hùng nhận ngay một nhát dao đâm thẳng vào ngực và gục tại chỗ. Khi nằm xuống, Hùng chỉ kịp nghe thấy một người nói. Trời mày nha, cái tội thích tống tiền chị hai đẹp. Hôm nay Ngân bước vào nhà với một bó hoa thật tươi, miệng thì cứ cười tủm tỉm. Tôi thấy vậy nhìn bé Cốm nói. Cốm à, hôm nay mẹ Ngân có cái chuyện gì mà vui thế? Hay là Cốm sắp được ăn kẹo cưới của mẹ Ngân đó à? Ngân ghé lại hôn lên má con tôi một cái rồi cất tiếng. Con gái mẹ hôm nay có ngoan không? Ngoan lắm mẹ Ngân nhé. Phải giỏi như thế thì mẹ mới thương nhiều nè. À, nè mẹ cho con nè. Vừa nói, Ngân vừa lấy trong túi xách ra một cái váy công chúa đưa cho con tôi. Cố ngoan, dạ mẹ đi nào, mẹ cho nè. Cốm ạ đi con. Giỏi quá. Ngân vừa nói vừa xoa đầu nhìn con tôi âu yếm. Con bé được cái cũng quấn Ngân ghê gớm. Theo Ngân còn hơn cả tôi nữa. Nhiều lúc tôi cũng đùa với Ngân rằng. Không biết, con là do tao sinh ra hay là mày nữa. Ngộ ghê. Tao sinh ra nó cũng không bám tao như mày. Nghĩ mà tủi thân mày ạ. Mày cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nó theo tao chứ có theo ai lại đâu. Mày kỳ ghê đấy. Tao cũng là mẹ nó chứ bộ. Nghĩ cũng đúng. Ngân bên tôi đã chứng kiến tôi bầu bí, rồi cùng tôi vượt cạn để chào đón thiên thần nhỏ bé của tôi chào đời. Chuyện nó cám Ngân hơn tôi cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Ngân chỉ có không mang nặng đè đau ra cốm mà thôi. Còn có gì, tôi làm cho được nó, thì Ngân cũng làm được. Thậm chí có những cái, Ngân còn để ý hơn tôi nữa cơ mà. Tiếng của Ngân xóa tan dòng suy nghĩ của tôi. Này Tình à, nếu tao lấy chồng, mày có buồn không? Ừ, thì cũng hơi buồn. Nhưng mà biết sao được, đó là quy luật của cuộc sống mà. Mà sao hôm nay mày lại hỏi tao vậy? Bộ lão Huy cầu hôn mày rồi à? À, thì ừ. Nhưng mà cơ mà tao chưa biết sao. Sao? Mày cũng yêu lão mà. Yêu thì cưới là điều dĩ nhiên mà mày. Tao cũng nghĩ đến điều đó. Nhưng mà... Mà sao? Thì ba mẹ và anh chị tao đã về đâu? Cũng chưa ra mắt nữa mày à? Tao nghĩ bây giờ cưới có lẽ còn hơi sớm. Nhưng mà tao đã bảo lão ráng đợi thêm vài năm nữa. Mà lão bảo là ba mẹ lão giục cưới vì sốt ruột mày nè. Chán thế. Bây giờ tiến cũng không xong, lùi cũng không được nữa rồi. Thì mày gọi thông báo cho ba mẹ mày bên đó một tiếng, rồi bảo họ về cũng được mà. Họ sẽ không đồng ý đâu mày à? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao? Bởi vì họ đã chấm cho tao mối khác rồi. Không gian lúc này như trùng xuống hẳn. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Ngân có phần rất lo lắng. Mà với những người hoạt bát vui vẻ như Ngân, ít khi bộc lộ suy tư ra bên ngoài cho người khác biết lắm. Tôi ái ngại nhìn Ngân hỏi. Thế mày định tính sao? Lão Huy có biết chuyện này không? Chưa, ta cũng chưa nói chuyện gì với Huy cả. Mà giờ ta cũng không biết làm sao nữa. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Đúng là cuộc sống mà. Đôi khi có những thứ không như ta mong ước. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi một câu chuyện riêng của cuộc đời mình. Đâu ai biết được con đường ngày sau sẽ đi ra sao. Và đâu ai định hướng được lối đi trước cho cuộc đời. Có những thứ cảm xúc đến với chúng ta chỉ là nhất thời, nhưng cũng có những thứ tình cảm đến và in hằn trường tồn vĩnh cửu mãi trong ta, mà nhiều khi ta muốn xóa bỏ đi cũng không tài nào xóa mờ được. Vẫn như mọi hôm tôi và Ngân đang ngồi ăn trưa, thì hôm nay thấy Long bê khay cơm lại và nói. Tôi ngồi đấy được chứ? Ngân trố mắt ngạc nhiên. Thưa giám đốc, sao anh lại ngồi đấy được à? Tại sao lại không được? Thì tôi nghĩ anh phải ngồi ở những chỗ sang trọng hơn chứ. Long mỉm cười rồi đáp lại. Giám đốc cũng là con người bình thường thôi mà. À dạ, vậy thì anh ngồi đi. Long liếc qua nhìn tôi, nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì. Vì tôi vẫn ức, không hiểu vì sao dạo gần đây, hắn ta toàn gây khó dễ với tôi thôi. Tôi đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, báo có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại lạ, tôi định không nghe máy, nhưng Ngân cất tiếng hỏi. Ai gọi cho mày đấy? Sao mày không nghe máy đi? Số lạ, tao không thích nghe mày ạ. Thì nghe đại đi, biết đâu bố mẹ mày gọi đến thì sao, cái con hầm này. Tôi rồi bắt máy. Alo, ai đấy à? Đầu dây bên kia một chất giọng trầm khàn của một người đàn ông khẽ vang lên. Tôi là Vĩ Đức đây. Tôi đang ở trước công ty của cô chỗ cô làm việc. Cô đi ăn trưa với tôi nha. Tôi lúc này mới chợt nhớ ra cái tên Vĩ Đức nghe quen quen. À, thì ra là người mà mình đã đụng xe mấy hôm trước. Tôi liền lên tiếng hỏi. Anh Vĩ Đức à? Sao anh lại biết số điện thoại của tôi mà gọi thế? Cái đó với tôi là đơn giản mà. Tôi chờ cô ở dưới nhé. Tôi vội vàng nói ngay. Anh này, anh thông cảm nhé. Tôi đang ngồi ăn với bạn rồi. Giọng Vĩ Đức có vẻ trùng xuống đáp lại. Ồ, không sao. Chỉ là tôi tiện đường qua, nên muốn mời cô đi ăn luôn cho vui thôi. Nếu cô ăn rồi thì thôi vậy. Tôi nghe thấy hắn nói vậy thì trong lòng cũng có một chút áy náy. Nhưng mà thôi, hồi đầu tôi lại quan tâm nhiều đến như vậy. Vừa cúp điện thoại xong thì tôi thấy mặt Long hồng hầm, thay đổi sắc khí. Bỏ đôi đũa xuống không ăn nữa. Long đứng dậy và cất tiếng. Cô Tình ăn xong, Lên phòng làm việc của tôi có việc. Nói rồi hắn chào Ngân và đi luôn. Ơ, giám đốc ạ, anh chưa ăn xong mà. Ngân cất tiếng lại. Tôi ăn đủ rồi. Rồi cứ thế Long đi luôn. Ngân thì thắc mắc nhìn tôi nói. Ơ, cái tay giám đốc đẹp trai này, có đẹp trai thật đấy. Mà hình như dây thần kinh có vấn đề về cấp dưới à? Rõ ràng đang ăn ngon lành, mà tại sao lại như vậy chứ? Ngân nhìn tôi nói tiếp. Này, tao thấy có vẻ như hắn đang ghen với cuộc điện thoại vừa rồi của mày thì phải. Mày hâm à? Tao vậy là có gì đâu mà ghen với không? Mà công nhận tính tình của hắn dạo này thất thường lắm. Mà thôi, kệ hắn đi. Tao còn phải lên với con cọp này xem hắn bảo gì đây. Cốc cốc, tiếng Long bên trong vọng ra. Cứ vào đi, cửa không khóa. Tôi bước vào, Long xoay người lại với tôi nói. Dạ, thưa giám đốc, anh gọi tôi lên có việc gì không ạ? Đây, cô thảo lại toàn bộ tư liệu này cho tôi. Tôi nhìn đống tài liệu, rõ ràng mình đã rà soát rất kỹ, không có một chút thiếu sót gì rồi. Mà tại sao hắn cứ thích làm khó mình, là sao vậy kia? Tôi nhìn hắn đáp lại. Nhưng, thưa giám đốc, chỗ tài liệu này quả thật tôi đã rà soát rất kỹ rồi. Tôi chắc chắn là không hề có sai sót gì mà. Ý cô nói vậy là sao? Tôi thấy cô dạo này có vẻ lơ là trong công việc hơn nhiều rồi đấy. Nếu bận hẹn hò thì nói với tôi một tiếng. Tôi cho cô người ít hơn để đi hẹn hò, rồi sau đó tập trung vào công việc. Tôi nghe vậy đành nuốt cục tức vào trong người, rồi ôm tập tài liệu về phòng. Vị Đức nói chuyện với tỉnh xong thì trong lòng có một chút hụt hẫng khó tả. Người con gái này khi vừa nhìn thấy đã cho anh một cảm giác rất lạ. Không lẽ là... Bích Liên đang trong spa làm đẹp thì điện thoại báo có tin nhắn. Mọi việc em đã làm xong hết rồi à? Từ nay chắc sẽ không có ai làm phiền chị nữa đâu. Đọc xong tin nhắn, Bích Liên gửi tin đi. Ok, cảm ơn bọn em nha. Có gì lát nữa chị về sẽ gọi. Bây giờ chị đang có việc, không tiện để nói chuyện. Khi thấy Tình ấm ức ôm đống tài liệu rời khỏi phòng, trong lòng Long có một chút xót xa gì đó vô cùng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Long cũng quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Tình. Tôi đang ngồi ôm đống tài liệu rà soát mãi, cũng không thấy có một cái lỗi nhỏ nào. Bực mình, tôi để đó không thèm soát nữa. Tít tít, điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Long. Nghĩ trong người thằng cha này hôm nay hình như là bị hâm hấp sao ấy. Có khỉ gì mà bày đặt để nhắn tin, bộ hành hạ người khác chưa đủ hay sao cơ chứ? Chiều tan làm, chờ tôi ở cổng công ty nha, tôi mời cô đi ăn. Hắn nghĩ hắn là gì cơ chứ? Là giám đốc có thể áp đảo người khác hay sao? Tôi cay cú nhắn tin lại. Chiều tôi vội về đón con rồi. Xin lỗi, tôi không thể đi ăn cùng anh được. Lòng đọc xong tin nhắn thì trong lòng tự nghĩ. Cô cũng cứng đầu lắm cơ. Tại bệnh viện, sau 4 ngày hôn mê, tưởng rằng từ thần đã cướp đi cuộc đời, sau nhát dao chí mạng thì Hùng đã tỉnh lại. Mẹ Hùng thở phào nhẹ nhõm sau 4 ngày mất ăn mất ngủ vì đứa con trai. Thì hôm nay bà quẹt ngang hai dòng nước mắt nóng hồi, còn lăn dài trên gò má, cất tiếng nói. Ơn trời, còn tôi đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ cũng xúc động đáp lại. Cũng may là nhát dao không trúng thẳng tim, mà bị lệch ở phần mềm. Nhưng do mất nhiều máu nên mới bị hôn mê lâu như vậy. Giờ thì người nhà có thể yên tâm là cậu Hùng đây đã sống rồi nhé. Vâng, gia đình tôi cảm ơn bác sĩ rất rất nhiều. Không sao, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Gia đình không cần phải khách sáo đâu à? Vừa nói, vị bác sĩ vừa đưa ánh mắt nhìn Hùng nói tiếp. Thôi, mọi người cứ từ từ, để bệnh nhân còn có thời gian nghỉ ngơi. Nói rồi, bác sĩ xin phép ra ngoài. Thôi, con nghỉ đi, để về mẹ chuẩn bị đồ, rồi mẹ mang vào cho hai đứa ăn luôn nha. Rồi mẹ lại quay sang nói với Quân. Quân à, con ở đây với nó, để bác về chuẩn bị đồ ăn rồi bác vào nha con. Dạ vâng, bác cứ về đi, Hùng ở đây đã có cháu rồi ạ. Nghe tiếng bước chân của mẹ đi ra có vẻ xa, Hùng nhìn Quân cất tiếng. Ai đưa tao vào viện đấy mày? Còn ai ngoài tao và mấy đứa kia nữa? Bữa tao và bọn nó định đi đua, không ngờ thấy mày bấm số gọi. Cho tao mà không thấy nói gì. Để một chút tao định tắt máy, thì nghe thấy tiếng mày la hét, nên tao mới nói bọn nó. Chắc là có lẽ mày gặp chuyện, nên bọn tao quay lại đi theo con đường về nhà của mày. Thì thấy mày đang nằm cục ở một vũng máu bên lề đường ấy. Bọn tao hốt hoảng gọi xe đưa mày đi viện, sau đó mới báo cho gia đình mày biết. Mày mất nhiều máu lắm. Cũng may là mày không thuộc dạng máu hiếm đấy. Chứ không thì cũng chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net